Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này Phan Huỳnh Đức hiếm khi xuất hiện để tim tôi, dù sao thì chuyện vừa rồi cũng khiến Phan Huỳnh Đức khá khó xử. Tôi muốn nhân cơ hội này để hòa giải hai anh em Phan Huỳnh Đức và Trần Thanh Vũ. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Trần Thanh Vũ và Phan Huỳnh Đức vẫn cứ không lạnh cũng không nóng, truyền thông vẫn luôn chú ý đến hai anh em họ, thậm chí còn suy đoán tại sao Phan Huỳnh Đức lại bị nhà họ Trần ruồng bỏ. Phan Huỳnh Đức, người của anh vẫn không tìm được sao? Đôi mắt tôi đỏ hoe khi nhìn thấy Phan Huỳnh Đức. Phan Huỳnh Đức cau mày, đôi mắt màu xanh lục ánh lên một chút tia sáng nói. Đừng lo lắng, chắc chắn sẽ tìm được thằng quỷ nhỏ đó. Làm sao có thể không lo lắng chú, nó vẫn còn nhỏ như vậy. Tôi lau những giọt nước mắt trên đôi mắt sưng húp, bất ma nói. Em lo lắng cũng vô dụng, nó có ý muốn tránh em nên chúng ta cũng không có cách nào. Phan Huỳnh Đức buông lông hai tay, thò đờ nói. Không được, tôi muốn đi tìm bánh gạo, tôi chịu không nổi nữa, bảo tôi ngồi im không làm gì, tôi thật sự không chịu nổi. Huỳnh Bảo Nhi, đừng hành động hấp tấp, tôi nghĩ tên quỷ nhỏ của em có thể đang trốn ở gần đây. Nhưng nó cố ý không để chúng ta tìm ra. Phan Huỳnh Đức nắm lấy tay tôi và nói. Khi tôi vừa muốn hất tay Phan Huỳnh Đức ra thì vị trí trái tim đột nhiên đau dữ dội, tôi khó chịu ấn vào tim của mình, thở hon hen vì đau. Huỳnh Bảo Nhi, Phan Huỳnh Đức thấy tôi như vậy, gọi tên tôi với một chút hoảng sợ trong đáy mắt. Đau quá, tôi cố kìm nén vị trí của trái tim mình và ngắt lời nói với Phan Huỳnh Đức. Thuốc đâu, thuốc lần trước tôi đưa cho em đầu rồi. Phan Huỳnh Đức ôm tôi giận dữ hét lên. Trong phòng, trong hộp trang điểm, tôi khó chịu chỉ lên lầu và nói ngắt quãng. Phan Huỳnh Đức xa sắm mặt mày, bế tôi chạy lên lầu. Về đến phòng ngủ, anh ta tìm thuốc cho tôi, lấy một viên đưa cho tôi rồi rót cho tôi một cốc nước. Sau khi uống xong, tôi cảm thấy tim mình càng ngày càng đau hơn. Trước mặt tôi tối đen như mực, tiếng gọi lo lắng của Phan Huỳnh Đức văng vẳng bên tai tôi cố hết sức cất giọng. Tôi hơi mệt muốn ngủ, nói xong, tôi lao thẳng vào bóng tối. Lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ rưỡi, một đôi tay đang ôm eo tôi quay đầu lại thì thấy khuôn mặt tuấn tú của Trần Thanh Vũ. Anh nhìn tôi, hơi cau mày. Huỳnh Bảo Nhi, em muốn hù chết anh sao? Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn Trần Thanh Vũ, giả vờ không hiểu chuyện gì. Phan Huỳnh Đức nói rằng đột nhiên em không thoải mái, lại không cho anh gọi Lê Hoàng Long đến, hai người đang giấu anh chuyện gì đúng không? Trần Thanh Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và nói. Có vẻ như Phan Huỳnh Đức đã không nói với Trần Thanh Vũ về chứng tim đập mạnh và loạn nhịp của tôi. Tôi cắn môi, chớp chớp mắt, giả vờ thất vọng nói. Bị anh phát hiện rồi, được rồi, em và Phan Huỳnh Đức có chuyện giấu anh đó. Câu nói của tôi khiến khuôn mặt của Trần Thanh Vũ xấu đi một chút, anh ôm lấy eo tôi và kéo tôi vào lòng. Nói, là, gần đây em hơi mệt, thỉnh thoảng bị thiếu máu, em không muốn anh lo lắng, cho nên mới không nói cho anh biết. Tại sao Phan Huỳnh Đức lại biết? Quả nhiên Trần Thanh Vũ không phải người dễ lừa gạt, anh hừ lạnh một tiếng. Có một lần em không cẩn thận suýt chút nữa té xiêu. Phan Huỳnh Đức đã đưa em đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe cho nên mới biết được, em bảo anh ta giữ bí mật, nguyên nhân chính là em không muốn anh lo lắng cho em. Chỉ là thiếu máu thôi mà, em ăn nhiều đồ ăn màu đỏ là được thôi. Thật sao, là như vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như Trần Thanh Vũ vẫn còn chưa tin tôi, anh hỏi văn lại. Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trần Thanh Vũ, ngước lên cắn vào chóp mũi của anh. Trần Thanh Vũ, chẳng lẽ anh nghi ngờ em và Phan Huỳnh Đức ngoại tình sao? Nếu Trần Thanh Vũ dám nói đúng như vậy, anh nhất định sẽ biết tay tôi. Trần Thanh Vũ cau mày, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi nói. Ngoại trừ anh, làm sao em có thể để ý đến người đàn ông khác được nhi? Trần Thanh Vũ nhướng mày nói với vẻ mặt xấu xa. Tôi muốn nôn ọe khi nhìn bộ dạng tự đắc này của Trần Thanh Vũ, anh đã tìm thấy bánh gạo chưa? Tôi nghĩ đến chuyện của bánh gạo, nhìn Trần Thanh Vũ với vẻ mặt đầy lo lắng. Vẫn đang tìm, Trần Thanh Vũ cất giọng yếu ớt cùng với vẻ mặt âm u, khi tôi nghe điều này, đột nhiên tôi trở nên lo lắng. Cuống cuồng, sao vẫn chưa tìm thấy? Bánh gạo đã đi đâu? Không, em phải đi tìm bánh gạo. Nghĩ đến những gì có thể xảy ra với bánh gạo, tôi không thể ngồi yên được. Nửa đêm mà em muốn đi đâu tìm? Yên tâm, con sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ em ngoan ngoãn nắm xuống nghỉ ngơi đi, anh sẽ bảo quản gia làm chảo táo đồ cho em. Trần Thanh Vũ, sao anh có thể lạnh lùng như vậy, đỏ là con trai của chúng ta mà. Trần Thanh Vũ khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu khi anh dùng thái độ hờ hững đối với việc bánh gạo mất tích. Trong lòng anh không có gì quan trọng hơn em, Trần Thanh Vũ kiên định nhìn tôi, lạnh giọng nói. Nghe đến đây, hốc mắt của tôi lại bắt đầu đỏ lên. Trần Thanh Vũ, tên khốn này, cố ý muốn khiến tôi khó xử sao? Nhưng bánh gạo là con trai của chúng ta. Chấm, nó làm cho em buồn. Trần Thanh Vũ chấm mặt xuống, đôi mắt kia như đang chứa một tầng khí lạnh. Tôi hơi bất lực nhìn Trần Thanh Vũ bày ra bộ dạng. Lạnh lùng hà khắc, tôi ôm anh nói. Đó là con trai của hai chúng ta, là kết tình tình yêu của chúng ta. Dù bánh gạo có đối xử với em như thế nào, em cũng không có một lời oán thán, vì em là mẹ của nó. Đối với anh, em mới là quan trọng nhất. Trần Thanh Vũ bày vẻ mặt ủ rũ, không hơn không giận nói. Tôi nhìn Trần Thanh Vũ, lo lắng hỏi. Bánh gạo có xây ra chuyện gì không? Đừng nghĩ nhiều như vậy, người của chúng ta đang tìm nó, nhất định sẽ tìm được bánh gạo. Mặc dù Trần Thanh Vũ đã nói với tôi đừng lo lắng, nhưng tôi vẫn cứ lo lắng không yên. Bây giờ sự oán hận của bánh gạo đối với tôi rất sâu, nếu bánh gạo có chuyện gì thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho mình. 7 giờ tối, khi tôi tỉnh dậy đã không còn thấy bóng dáng Trần Thanh Vũ bên cạnh, tôi nghĩ chắc anh đang vào phòng làm việc. Vì không muốn Trần Thanh Vũ lo lắng nên tôi đã không vào phòng làm phiền anh. Sau khi xuống lầu, tôi hỏi quản gia đã tìm được tung tích của bánh gạo chưa. Quản gia lắc đầu với vẻ mặt buồn bã, nói rằng Trần Danh đã quay lại mấy lần, nhưng anh ta không mang tin vui về. Lời quản gia càng khiến tôi lo lắng. Tôi đã cố ý gọi điện cho Phan Huỳnh Đức. Phan Huỳnh Đức nói rằng bánh gạo vẫn chưa được tìm thấy, bảo tôi tạm thời không nên gấp gáp. Hiện tại thì việc giám sát toàn bộ thủ đô đã được kích hoạt và một đứa trẻ như bánh gạo sẽ không thể rời khỏi thủ đô. Về phía thủ đô, Phan Huỳnh Đức và Trần Thanh Vũ đã nắm quyền kiểm soát và tôi tin rằng họ sẽ sớm tìm thấy bánh gạo. Tôi không nói cho bố biết chuyện này, bây giờ bố đang hết lòng chăm sóc mẹ, tôi không muốn bố phải lo lắng. Tôi đã nói chuyện với Phan Huỳnh Đức và bảo anh ta thông báo cho tôi ngay khi tìm thấy bánh gạo, sau đó tôi cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người quản gia hỏi tôi muốn đi đâu, tôi chỉ nói rằng tôi muốn tìm Vũ Khả Hân và nhờ ông Bernice giúp ra. Thực ra tôi chỉ lái xe đi tìm bánh gạo một mình. Tôi đã đi tìm khắp những nơi gần trường của bánh gạo, nhưng không thể tìm thấy nó. Tôi đã đến những công viên và sân chơi mà bánh gạo thích nhất. Những nơi này đối với bánh gạo là những nơi đầy ắp kỷ niệm. Tôi hy vọng sẽ tìm thấy bánh gạo ở những đó. Tuy nhiên, tôi tìm một hồi cũng không thấy bánh gạo đã trốn và không cho tôi tìm thấy sao. Bánh gạo, tôi ngồi xổm trong công viên nơi tôi thường đi cùng bánh gạo, những giọt nước mắt cũng bắt đầu chảy ra, tôi ôm mặt khóc nức nở. Những nơi này tôi và mẹ đã từng dẫn bánh gạo đến đây chơi, bánh gạo thích nhất là đến chỗ này nhưng giờ lại không tìm thấy, không biết bánh gạo ở đâu, nó thật sự không muốn gặp tôi sao? Đứa nhỏ vừa rồi thật sự rất đáng thương. Đúng vậy, không biết bố mẹ của nó sốt ruột như khi tôi đang khóc lóc nức nở cuộc trò chuyện của thế nào nữa. Những người đi bên cạnh tôi đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi ngẩng đầu, hoảng sợ đứng dậy kéo người đi đường phía trước lo lắng nói. Dì, vừa nãy dì nói cái gì? Đứa nhỏ nào à, nó có thể là bánh gạo không? Vừa rồi có một đứa bé ở đây bị bắt cóc, hiện tại công an đang truy đuổi. Không biết họ có cứu được đứa bé không? Người đó nhìn bộ dạng của tôi, lấm lét nhìn tôi từ trên xuống dưới. Nghe vậy tôi càng lo lắng hơn, bị bắt cóc sao? Không phải bánh gạo chứ? Xin hỏi đứa bé trông như thế nào à, rất xinh xắn, mặc một bộ âu phục nhỏ xiêu, giống như một hoàng tử bé vậy. Tôi gần như chắc CSN rằng đứa nhỏ này chính là bánh gạo của tôi. Bánh gạo bị bon lưu manh bắt gì sao? Tôi nghe ngóng được đại khái, gần đó có một vụ cướp ở tiệm trang sức, một nhóm công an đã chăn bọn cốp lại, lúc này bánh gạo lại xuất hiện, bọn chúng bắt bánh gạo làm con tin, rồi đưa bánh gạo rời đi. Thật đáng thương, một đứa trẻ xinh xắn như vậy. Đúng đó, những tên cướp kia, một đám hung, thần ác sát, tám phần là đứa nhỏ không thể sống được. Nói xong cả hai lắc đầu ngậm ngùi bỏ đi. Tôi nghe xong, lòng tôi như bị lửa đốt, biết bọn chúng đi theo hướng kia nên tôi phóng xe đuổi theo. Theo như lời Hai Di nói, vừa dối thì bọn cướp mời vừa đi chưa được bao lâu, bây giờ tôi đuổi theo chắc vẫn kịp. Trên đường cao tốc ở vòng xuyến phía bên kia, quả nhiên tôi thấy một vài chiếc xe công an đang đuổi theo một chiếc xe màu đen, đó có lẽ là chiếc xe đã bắt bánh gạo, phải không? Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, phóng nhanh đuổi theo họ. Tôi vượt xe công an, bình tĩnh đi theo chiếc xe màu đen kia, bọn chúng lái đến khi ra ngoại thành mới dừng xe. Tôi thấy chúng dừng lại và bước ra khỏi xe. Buông tôi ra, tôi trốn trong bụi cỏ và nhìn thấy một vài người đàn ông trùm kín đầu, họ đưa bánh gạo ra khỏi xe. Khi thấy bánh gạo đang vùng vẫy, bọn chúng còn quay qua quát thằng nhỏ. Câm miệng, nếu còn cảm động đậy, tao sẽ giết mày. Dù sao bánh gạo cũng là một đứa trẻ, bình thường rất nghịch ngợm nhưng giờ phút này cũng bị dọa sợ rồi. Đại ca, mấy tên công an kia cũng đuổi không kịp chúng ta rồi, đem theo đứa nhỏ này cũng rất công kình, hay là giết nó đi. Một người đàn ông bước tới và nói với người đàn ông đang giữ bánh gao. Cách Trương.